Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, trạng thái chính tốt closer. Tại Manchester City sân khách khiêu chiến MU cùng thành Đức so trước đó. Truyền thông bên trên có quan vinh quang lẫn lộn kỳ thật cũng không nhiều. Ferguson không có nhằm vào vinh quang phun nước miếng. Còn lại MU cầu thủ cũng không có đem vinh quang lấy ra làm bia ngắm. Ferguson bình luận chỉ nhằm vào Manchester City chi này đội bóng. Khả năng này cũng là MU đã có kinh nghiệm biểu hiện. Trước kia bọn hắn cầm vinh quang tới nói sự tình thời điểm. Kết quả chính là vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn. Để MU chết rất thảm. Cho nên bọn hắn tại lần lượt trong thất bại ý thức được khiêu khích vinh quang là vô dụng. Đối phó người bình thường dùng tâm lý chiến thuật trên người vinh quang căn bản không có tác dụng. Như thế ngoại trừ sóng phí nước bọt bên ngoài, không có ý nghĩa gì. Cho nên vô luận là Ferguson, vẫn là còn lại MU cầu thủ, hay là ủng hộ MU danh túc nhóm, trên người vinh quang đều giữ vững trầm mặc. Các truyền thông cũng không đi tìm vinh quang. Bọn hắn từ trên thân vinh quang không chiếm được cái gì quá có tin tức vật giá trị. Cho nên tại Đức so trước đó, vinh quang chỉ sợ là hai chi đội bóng bên trong nhàn nhã nhất một người. Cùng thành derby bầu không khí ở trên người hắn phảng phất như là không nhìn thấy đồng dạng. Tại Trung Quốc trong nước, các truyền thông đều so vinh quang lộ ra càng chú ý trận đấu này. Asian Cup quán quân mang đến vui sướng chính đang từ từ biến mất. Giảm bớt, coi như thu hoạch được quán quân thời điểm lại cao hứng. Cũng không có khả năng để mọi người một mực cao hứng đi xuống đi. Cho nên rất tự nhiên, mọi người hứng thú lại chuyển di hướng về phía tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong phấn đấu. Trung Quốc du học đám cầu thủ. Hiện tại Manchester City cùng Barcelona tranh tài. Tại Trung Quốc trong nước đều có rất nhiều fan bóng đá chú ý. Bọn hắn tự nhiên là vì nhìn vinh quang cùng Cao Lâm. Hai người kia hiện tại là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo. MU cùng Manchester City đỏ lam đại chiến. Cùng thành derby. Tự nhiên là cuối tuần này toàn châu Âu đều đang chăm chú trọng điểm. Trung Quốc cũng không ngoại lệ. MU là lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Manchester City thì là gần nhất quật khởi tân quý. Mới cũ thế lực quyết đấu vốn là rất có mánh lới. Lại thêm bản mùa giải Premiership quán quân tranh đoạt cái này lớn nhất mánh lới. Để trận đấu này xem chút 10 phần. Từ khi vinh quang gia nhập liên minh Manchester City đến nay, MU vẻn vẹn chỉ thắng nổi Manchester City một lần. Lần kia là vinh quang bởi vì tổn thương vắng mặt. Sau đó, MU cũng không còn có thể có đánh bại Manchester City. Nếu như muốn từ gần nhất lịch sử thành tích nhìn lại, Manchester City là chiếm ưu thế. Bất quá Ibrahimovic trận đấu này bởi vì tổn thương vắng mặt, nhiều ít sẽ ảnh hưởng Manchester City lực công kích. Mà tại MU bên kia thì là phái ra mạnh nhất đội hình. MU gần nhất trạng thái muốn so Manchester City tốt một chút. Manchester City tại thắng một trong trận đấu hòa ba trận. Mà MU thì là bên trong bảo trì lấy thắng liên tiếp. Closer bây giờ trạng thái phi thường tốt. Liên tục dẫn bóng. Bây giờ đã tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng lấy 20 cái cầu xếp hạng thứ nhất. Phải biết đây chính là rất khó được. Từ khi vinh quang tới giải ngoại hạng Anh về sau. Hắn liền cơ hồ chiếm đoạt Premiership xạ thủ bảng đầu danh vị trí này. Tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến nửa trình về sau. Hắn liền đã khóa chặt xạ thủ tốt nhất. Mùa giải trước hắn cuối cùng lấy 36 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng thu được Premiership giày vàng. Cùng châu Âu giày vàng. Bên trên mùa giải trước là hắn đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải. Hắn cũng lấy 33 cái cầu song bạo đánh vào 19 cái cầu Anelka. Lấy được Premiership giày vàng. Mà cái này mùa giải, hắn lại bị Closer từ xạ thủ bảng vị trí thứ nhất bên trên kéo lại đi. Mặc dù trong này có hắn đi tham gia Asian Cup, vắng mặt 6 vòng thi đấu nguyên nhân, nhưng Closer cũng đã rất bình thường không dễ dàng. Hắn gần nhất trạng thái là thật tốt. Rooney đều chỉ có thể cho hắn đánh trợ thủ. Trận đấu này, Klose phát huy ở mức độ rất lớn quyết định MU cuối cùng sẽ lấy được một cái kết quả gì. Tại ra sân trước đó, cầu thủ trong thông đạo Vinh Quang cùng Klose hai người bắt tay. Bọn hắn tại Werder Bremen thời điểm bắt đầu thành tựu hữu nghị một mực tiếp tục đến bây giờ. Mặc dù không còn hiệu lực cùng một chi đội bóng, còn thường thường trên sân bóng sử dụng bạo lực. Bất quá cái này đều không thể ảnh hưởng bọn hắn hữu nghị. Klose kéo Vinh Quang trò đùa. Cái này giày vàng ta nhưng không có ý định để cho ngươi. Vinh, vậy liền đi thử một chút nha. Vinh Quang không cam lòng yếu thế. Hắn đối với Klose biểu hiện xuất sắc nhưng thật ra là thật cao hứng. Kỳ thật đối với hắn luôn luôn nhẹ nhõm cầm tới tất cả vinh dự. Hắn cũng rất chán ngấy. Nếu như có người có thể cùng hắn cạnh tranh một chút. Còn có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Để hắn cảm nhận được cạnh tranh niềm vui thú. Tựa như lúc trước hắn tại Estipol cùng Kaka cạnh tranh đồng dạng. Hiện tại Ibrahimovic tại Manchester City bên trong ngược lại là có chút như vậy cái cảm giác. Nhưng còn chưa đủ. Hắn cũng không lo lắng Klose tại trận đấu này bên trong dẫn bóng. Hắn thậm chí lo lắng Klose vào không được cầu. Hắn cũng không lo lắng Klose dẫn bóng sẽ để cho Manchester City thua trận tranh tài. Nói đùa, có ta ở đây đâu. Làm sao lại để Manchester City thua? Đến hảo hảo so một lần. Muốn ra sân trước đó. Vinh Quang đưa tay đưa về phía Klose. Klose cũng đưa tay ra đáp lại hắn. Tốt, đương tranh tài sau khi bắt đầu. Klose trạng thái xác thực rất tốt. Mà lại Ferguson cũng căn cứ Klose trạng thái đối chiến thuật làm ra một chút điều chỉnh. Trong khoảng thời gian này đến, bởi vì Klose trạng thái xuất sắc, MU toàn đội đều vây quanh hắn đến đánh. Rooney đều phải cho Klose trợ thủ. Trợ công cái gì? Cũng chính bởi vì Klose xuất sắc trạng thái, MU mới có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong đuổi kịp Manchester City. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Klose liền dùng một lần trong cấm khu đoạt điểm xạ cánh cửa. Uy hiếp đến dâu hát chấn giữ cầu môn. Nếu như không phải dâu hát lực chú ý tập trung, bên cạnh nhào đem bóng đá nắm ra ngoài. Làm không tốt tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút Manchester City liền phải rơi ở phía sau. Klose, nguy hiểm thật. John Mortensen kinh hô lên. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền vì đội bóng hoan hô. MU chiếu loại này tình thế đá xuống đi. Làm không tốt MU trận đấu này thật đúng là có thể thắng đâu. Klose có chút tiếc nuối. Trận banh này vậy mà chưa đi đến. Bất quá ngay tại MU fan bóng đá cho là bọn họ đem chiếm thượng phong thời điểm. Vinh Quang lại dùng một cước trúng đích cột cửa sút gôn. Nhắc nhở bọn hắn, Manchester City nhưng cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm. Vinh Úc, cột cửa, thật là đáng tiếc. Vinh sút gôn vậy mà đánh vào cột cửa lên. John Mortensen cũng không nhịn được ôm lấy đầu. Liền giống như Beck Ba Top, Vinh Quang ngược lại là không có gì tốt đáng tiếc. Lần này chưa đi đến, luôn có tiến thời điểm. Để hắn cảm thấy cao hứng là Klose trạng thái là thật xuất sắc hắn trước đây nhưng chưa có xem MU. Tranh tài, cho nên mặc dù biết truyền thông đã nói Klose trạng thái rất bình thường xuất sắc. Nhưng hắn nhưng lại không biết đến tột cùng có cỡ nào xuất sắc. Bây giờ nhìn Klose biểu hiện về sau. Vinh Quang yên tâm, cũng cao hứng. Đã Klose trạng thái tốt như vậy. Vậy ta liền càng không thể để hắn so không bằng. Tiếp xuống hai người ở trong trận đấu triển khai cạnh tranh. Klose có một lần rất có uy hiếp sút gôn. Không được bao lâu, Vinh Quang tìm tới cơ hội liền ngay lập tức sẽ còn lấy nhan sắc. Tại hai cái xạ thủ ở giữa cạnh tranh bên trong, trận đấu này tiết tấu cũng bị mang rất bình thường kịch liệt. Bởi vì hai người trạng thái đều rất tốt, cho nên dẫn bóng nhìn tựa như là lúc nào cũng có thể xuất hiện đồng dạng. Bất quá cái này hai chi đội bóng thủ môn biểu hiện cũng rất tốt. Vô luận là dâu hát, vẫn là Van de Sar, đều ở trong trận đấu cao tiếp thấp cản. Phong ra hai người cùng những người khác sút gôn. cho nên mãi cho đến tranh tài bắt đầu nửa giờ, điểm số vẫn là 0-0. Mặc dù điểm số không có biến hóa qua, không có dẫn bóng, nhưng là tràng diện rất bình thường kịch liệt, cũng nhìn rất đẹp, cũng không có người cảm thấy tràng diện ngột ngạt. Ngược lại là cảm thấy nửa giờ thời gian giữa bất chi bất giác lại nhưng đã qua. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Ngoại trừ đặc sắc sút gôn cùng phòng thủ bên ngoài, cái này 30 phút bên trong còn có hai tấm thẻ vàng. MU cùng Manchester City mỗi đến một chương. Chiến đấu còn không tính là rất bình thường hung. Trọng tài chính thổi còi thổi ngừng thời điểm cũng không nhiều. Tranh tài tiến hành rất bình thường trôi chảy. Cái này cũng là mọi người cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh một nguyên nhân. Các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều tán thưởng nửa canh giờ này hai chi đội bóng biểu hiện hoàn toàn xứng với là làm nay nước Anh hấp dẫn người ta nhất ánh mắt derby đại chiến. Bởi vì Liverpool xuống dốc, cho nên nước Anh giới bóng đá khu vực derby MU cùng Liverpool tranh tài lực hấp dẫn không bằng. Trước kia, hàm kim lượng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Đồng thời cũng bởi vì Wenger Arsenal tiến vào một cái không người kế tục thời kỳ. Liên tục nhiều năm vô duyên quán quân. Cho nên Arsenal cùng MU tranh tài cũng không bằng trước đó bốc lửa. Chelsea theo Mourinho rời đi. Thực lực mặc dù vẫn còn. Nhưng bọn hắn cùng MU, Arsenal chờ truyền thống cường đội tranh tài đã không còn nhiều như vậy mùi thuốc súng. Dưới tình huống như vậy, Manchester City hùng hổ dọa người quật khởi, trực tiếp uy hiếp đến MU thống trị địa vị. Cái này hai chi đội bóng ở giữa quyết đấu tự nhiên cũng đã rất đáng để mong chờ. Mùa giải trước MU bởi vì vừa mới đem bọn hắn hạch tâm, đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo cho bán mất, cho nên toàn đội chiến thuật mới còn tại một cái rèn luyện bên trong. Biểu hiện không tốt. Không có cách nào uy hiếp được Manchester City, mà cái này mùa giải, MU cái sau vượt cái trước, gắt gao cắn Manchester City. Phút thứ 40, hơn nửa hiệp còn có 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Điểm số vẫn là 0-0. Tất cả mọi người nhận vì cái này hơn nửa hiệp có thể muốn tại cái này điểm số bên trong kết thúc. Song phương chịu chắc chắn lúc giữa trận nghỉ ngơi đều làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Cố gắng tại nửa chàng sau đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Ngay lúc này, MU phát động một lần tiến công. Rooney lui về đến giữa trận đi đón cầu. Sau đó hắn dựa vào truyền bóng tổ chức tiến công. Đem bóng đá phân một bên. Giao cho Nani. Nani tại đường biên một lần đặc sắc đột phá. Qua rơi mất Leighton bên. Tiếp lấy lên chân truyền bên trong. Vọt tới phía trước cầu môn closer nhảy lên thật cao. Đoạt tại Lucio trước đó. Hất đầu công cánh cửa. KLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO là của hắn bên trong Ứng Thanh nhập lưới. Dâu hát lần này đối mặt closer như thế gần trong gang tấc còn rất bình thường, có sức mạnh sông đỉnh. Rốt cuộc không thể ra sức. Hắn mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng đó cũng là tại bóng đá sau khi vào cửa lại làm ra. Closer dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải thứ 21 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì cực kỳ tốt trạng thái. Hắn trợ giúp MU tại sân nhà dẫn trước. Dẫn bóng về sau, closer giang hai cánh tay chạy hướng góc cờ khu. Sau đó tới một cái hắn mang tính tiêu chí lộn mèo chúc mừng. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá tập thể nhảy dựng lên. Giơ cao hai tay vì closer gieo hò. Mặc dù từ tranh tài sau khi bắt đầu Old Trafford bầu không khí vẫn luôn rất nhiệt liệt. Nhưng lần này là nhiệt liệt nhất một lần. Vạn tuế. Closer. Lão soái Ferguson cũng rất bình thường kích động. Từ huấn luyện viên trên ghế vọt xuống tới. Dùng sức quơ nắm đấm. Từ khi Manchester City tới vinh quang cùng Abu Dhabi tập đoàn về sau. MU lại luôn là bị Manchester City đè ép một đầu. Cái này khiến Ferguson trong lòng cũng nhẫn nhịn tức giận. Hắn phi thường nghĩ đánh bại Manchester City.